chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678. Chương 678. Nhảy dù tới. Thật đúng là Thanh Loan kỵ quân chính quy a. Lâm Tử Phàm xuyên thấu qua tầng mây, loáng thoáng nhìn thấy, những người này vô luận là quần áo vẫn là áo giáp, đều cùng Thanh Loan kỵ không khác nhau chút nào. Hiển nhiên, đây chính là Thanh Loan kỵ quân chính quy. Lùi một bước nói, coi như không phải, cũng là như trước đó như vậy Thanh Loan kỵ kẻ chết thay. Dù sao bất kể nói thế nào, đều là Tần Quốc viện quân, là đại đường địch nhân, không quản được nhiều như vậy, coi như thật vẫn là kẻ chết thay, hôm nay cũng phải làm các ngươi nha, chí ít kéo dài các ngươi đạt tới thời gian. Về phần có thể giết chết bao nhiêu người, cũng chỉ có thể nhìn vận khí. Chấm ngoặc kép, nhìn cái này phương hướng lời nói. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm chưa từng ngay lập tức dùng lựu đạn oanh tạc. Tại xác định nhân số của đối phương cùng tiến lên phương hướng về sau, để chân chân đổ về đi một đoạn khoảng cách về sau, cấp tốc rơi xuống đất. Tại một mảnh đất trống trải mang, Lâm Tử Phàm cấp tốc hành động, ngự kiếm chi thuật, thao túng một thanh phổ thông trường kiếm, tại mặt đất không ngừng đào móc ra từng cái hố nhỏ. Đồng thời, chính hắn cũng đang đào móc, chân chân học theo, cũng đang đào lấy lỗ nhỏ, đón lấy, chính là từng khỏa địa lôi, bị chôn vào, sau đó con hàng này dựa theo trước đó nữ đế đề điểm. Căn bản không chút che giấu. Trực tiếp chôn xong, liền một lần nữa cưỡi chân chân, hướng kia 30 vạn nhân mã phi hành mà đi. Rất nhanh, đến đối phương đại bộ đội trên không. Lâm Tử Phàm ra lệnh một tiếng, chân chân cấp tốc giảm xuống phi hành độ cao, đến chừng 500 mét. 500 mét, cái này khoảng cách không tính quá xa. Đối với người bình thường đến nói, tất nhiên là nhìn không rõ sở. Nhưng đối với người tu luyện, nhất là trong đội ngũ còn có nguyên tôn cao thủ tình huống dưới, cái này khoảng cách thật không tính xa. Cơ hồ nháy mắt, chân chân cùng Lâm Tử Phàm liền bị phát hiện. Hung thú, có người cau mày nhìn hướng lên bầu trời, màu trắng lông vũ, đây là cái gì hung thú? Ngược lại là có chút hiếm thấy, không chỉ là hung thú mà thôi, nó trên thân tựa hồ còn có một người bị thuần hóa hung thú bay, chẳng lẽ là sở quốc người? Không thể nào, sở quốc người đến tới nơi này làm gì? Đi ngang qua, cũng không giống a, một mực tại đỉnh đầu chúng ta xoay quanh. Đáng tiếc, có chút cao, không phải trực tiếp đánh xuống tới hỏi một chút, hết thảy liền rõ ràng. Chúng ta bị phát hiện, sẽ hay không đối tiền tuyến tạo thành nhất định ảnh hưởng? Mấy cái dẫn đội phó tướng tụ cùng một chỗ, cau mày xì xào bàn tán, nhưng trong thời gian ngắn, nhưng cũng không có biện pháp gì tốt. Đánh, quá cao, đánh không đến, coi như dùng phong nhận cái gì, đi vào người ta hung thú bay sẽ không tránh a. Khoảng cách quá gần còn không tốt tránh, hơn 500 mét khoảng cách, hung thú bay muốn né tránh phong nhận, thực sự quá đơn giản, quá đơn giản. Mặc kệ nhiều như vậy, tốc độ cao nhất hành quân. Không sai, vô luận hắn là đại đường người, vẫn là sở quốc người đâu, hoặc là cái gì khác người, cũng không đáng kể. Chúng ta chỉ cần mau chóng đuổi tới tiền tuyến, diệt trấn Nam quân, như vậy đại đường Nam bộ, liền tùy ý chúng ta Tần quốc tiến thẳng một mạch, lại không trở ngại. Gia tốc, đại quân tốc độ đi tới bắt đầu gia tăng. Lại gia tăng không ít, thật đúng là gia tốc. Chờ một lúc để các người nhà khóc đều không khóc không ra. Lâm Tử Phàm vẫn là không có động thủ, chỉ là để chân chân một mực trên bầu trời các nàng xoay quanh, tựa như là đang giám thị các nàng giống như. Cái này trực tiếp dẫn đến Thanh Loan kỵ người cho là mình đã bại lộ, chỉ có thể tăng thêm tốc độ. Nghĩ tại thời gian ngắn nhất bên trong cùng Tần Thục bọn người tụ hợp, sau đó đem trấn Nam quân triệt để đánh tan. Nhưng trong lúc các nàng đi một mảnh đất trống trải đi qua thời điểm. Oanh, oanh, oanh, một tiếng lại một tiếng kịch liệt bạo tạc đột nhiên truyền đến. Mà lại bởi vì tốc độ của các nàng quá nhanh, cho nên nhìn tựa như là trong đội ngũ ở giữa đột nhiên phát sinh kịch liệt bạo tạc. Sau đó, chính là che khuất bầu trời bụi mù, cùng đại lượng kêu thảm, không dứt bên tai, tiếng kêu thảm thiết thê lương, khiến người dùng mình, cơ hồ rất khó tưởng tượng, đến cùng là dạng gì thương thế, mới có thể để cho các nàng phát ra như thế cơ hồ không giống người kêu thảm. Là cái quỷ gì đồ vật? Ai phát hiện a? Đến cùng là cái gì? Thụ thương, không chết, kít cái âm thanh. Cha hắn, đến cùng là ai đang đánh lén chúng ta? Có mai phục a? Rất nhiều phó tướng kinh thanh kêu to, đồng thời cấp tốc thu nạp người dưới tay mình tay, tập kết cùng một chỗ, chuẩn bị tác chiến. Nhưng mà, nương theo lấy nhân viên tập kết, bạo tạc lại phát sinh càng thêm dày đặc cùng chịu khó. Nháy mắt chính là đại lượng nhân thủ người ngã ngựa đổ. Mà kể từ đó, cũng rốt cục có người phát hiện vấn đề. Dưới chân, chú ý dưới chân, những cái kia bị đào qua địa phương. Có vấn đề, chính là những cái kia địa phương sẽ bạo tạc, tuyệt đối không nên đạp lên. Oanh, nói thì nói như thế, cũng hoàn toàn chính xác có người phát hiện vấn đề. Nhưng các nàng lời nói, rất nhanh bao phủ trong tiếng nổ vang. Mà lại, bây giờ địa lôi đại lượng bạo tạc, bụi mù cuồn cuộn, mọi người ngay cả con mắt đều không mở ra được. Ai có thể trông thấy? Huống hồ dưới loại tình huống này, ai cũng rất sợ hãi, ai cũng không muốn chết, tự nhiên là cực kỳ bối rối. Người chen người, người đẩy người, dù là mình không muốn đạp lên, không chừng người đứng phía sau đẩy, liền đạp đi lên, dừng lại, đều dừng lại, nguyên địa đừng nhúc nhích. Đều đứng tại chỗ, chỉ cần không đi động, liền sẽ không bị tạc chết. Mau dừng lại, phó tướng nhóm ngược lại là rất nhanh phản ứng lại, vận dụng toàn lực lớn tiếng hô hòa, để cho thủ hạ nhóm đứng tại chỗ. Đã hiện tại quá loạn, không biết nên làm cái gì mới tốt, vậy liền đứng tại chỗ là được. Đã đạp lên mới có thể bạo tạc, kia tất cả mọi người lờ đi chẳng phải không sao a? Chí ít để cái này một đợt bối rối trôi qua về sau lại bắt đầu nghĩ biện pháp. Phó tướng nhóm mạch suy nghĩ rất rõ ràng, cũng rất chính xác, nhưng các nàng lại quên đi. Ở trên không, còn có một người một thú, nhìn chằm chằm, loạt rồi sao, cộng thêm bụi mù cuồn cuộn, vừa vặn, chấm ngoặc kép, tại Lâm Tử Phàm ra hiệu hạ, chân chân cấp tốc giảm xuống. Bay ở đám người trên không ước chừng 100 mét chỗ, sau đó xuất ra một bó lựu đạn, nhổ trong đó một cái móc kéo về sau, liền một thanh ném đi xuống dưới. Một bó lựu đạn chừng trên 100 cái, mặc dù chỉ nhổ mất trong đó một cái móc kéo, nhưng là chỉ cần cái này một viên lựu đạn bạo tạc, như vậy cái khác lựu đạn phần lớn cũng đều sẽ bạo tạc. Mà lại rất có thể là tại viên thứ nhất lựu đạn bạo tạc về sau, còn lại lựu đạn bay về phía tứ phía bát phương, đồng thời bắt đầu thiên nữ tán hoa. Lựu đạn cái này đồ vật tương đối an toàn, bình thường đến nói va chạm cũng sẽ không dẫn phát bạo tạc, nhưng là đừng quên, lựu đạn bạo tạc nháy mắt chỗ sinh ra không chỉ có riêng chỉ có va chạm lực lượng, còn có nhiệt độ cao cùng mảnh đạn, nháy mắt sinh ra nhiệt độ cao, đủ để cho cái khác lựu đạn bên trong thuốc nổ bị dẫn đốt. Nhưng mà, nhiệt độ cao xuyên thấu qua lựu đạn bằng sắt thân thể còn cần tí xíu thời gian. Cho nên, cái này tí xíu thời gian, đủ để cho cái khác lựu đạn bay ra ngoài một chút xíu khoảng cách. Sau đó liên tiếp bạo tạc, như vậy, nhảy dù tới. Các ngươi cần phải tiếp hảo a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.